Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, rồng có vảy ngược. Hàng gia điếm trưởng Quý Từ Dương đi đến Ẩn Dương trước. Bất quá là Vũ Văn Thiên Lộc trong phủ một ngôi nhà nô. Hắn không biết võ công, lại tinh thông lõi đời, giỏi về phân tích tình báo. Cho nên Vũ Văn Khuê phái hắn lại tới đây, gây dựng bỉ mục tổ chức phân đà. Những năm gần đây, hắn dẫn đầu bỉ mục tổ chức, đã đem toàn bộ Ẩn Dương thành dưới mặt đất giang hồ thêu dệt thành một chương lưới lớn. Nhưng ở ngoài người trong mắt, hắn cũng liền là chẳng làm nên trò trống gì hàng gia chủ tiệm từ trưởng quỹ. Từ Dương ở Ẩn Dương đặt chân về sau, Vũ Văn Khuê tìm hắn nói chuyện một lần nói, mặc dù nói không phải rất rõ ràng, lại mấy lần nói tới rồi Ẩn Dương thành một nhà rượu cửa hàng. Lý Ký ủ lâu năm, mới đầu, từ trưởng quỹ 10 phần không hiểu, lấy Vũ Văn Thiên Lộc trinh Tây quân đại đô đốc, an quốc công thân phận, làm sao lại đối một cái không chút nào thu hút rượu cửa hàng coi trọng như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy Lý Ký ủ lâu năm lão bản nương về sau, từ trưởng quỹ kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, quá giống như cùng đại tiểu thư trong một cái mô hình khác ra đến. Chỉ là khí chất trên, tuổi tác trên cùng đại tiểu thư khác hẳn nhau, cùng đại tiểu thư sặc sỡ lóa mắt so sánh, vị này lão bản nương khí chất không màng danh lợi, đối thế gian nhiều hơn một phần thong dong. Sinh hoạt cực khổ cùng quẫn cảnh, cũng không có cướp đi khí chất của nàng. Tựa hồ nhìn thấu trong nhân thế sống chết khổ vui. Từ Dương cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua này thân phận của cô gái. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chạy đến Lý Ký ủ lâu năm đi cô rượu. Cùng lão bản nương phiếm vài câu việc nhà, buôn bán tốt xấu, tướng công thân thể đợi một chút. Trước khi đi, còn cố ý lưu thêm dưới mấy đồng tiền, khiến cho nhà nàng bên trong cái kia lâu dài bị bệnh lại thiên vị ăn dấm tướng công. Cho là hắn hai ở giữa có cái gì không thể gặp quang sự tình. Mật báo lấy cấp bậc cao nhất mương nói truyền tống đến quốc công phủ. Đại lão bản chưa bao giờ đã cho bất kỳ chỉ thị, nhưng Từ Dương lại cho tới bây giờ chưa từng lãnh đạm qua. Mỗi tháng 3 lần, chưa bao giờ gián đoạn. Mới đầu mấy năm, Lý Ký ủ lâu năm xích thủy rượu ở bản địa tiếng tăm rất không tệ, sinh ý cũng 10 phần thịnh vượng. Về sau nàng tướng công sinh bệnh, cơ hồ hoa hết tất cả tích xúc, nàng cũng chưa từng phàn nàn qua một câu nói. 10 năm trước, Ẩn Dương thành lớn nhất bang phái Ngư Long bang dưới một cái đường chủ nhìn chúng Lý Ký ủ lâu năm, dẫn người 3 ngày 2 đầu đi náo chuyện, tuyên bố lấy 3 lượng bạc mua xuống Lý Ký ủ lâu năm cùng xích thủy rượu phối phương. Loại này bang phái thế lực cưỡng đoạt chuyện, ở bách tính xem ra cực vì bình thường, tất cả mọi người coi là Lý Ký ủ lâu năm phải ngã nấm mốc thời điểm. Ngư Lâm bang chợt từ Ẩn Dương thành mai danh ẩn tích rồi. Tất cả mọi người cảm thấy lão bản nương vận khí tốt. 5 năm trước, Ẩn Dương đệ tam gia tộc Trương gia một cái có đặc thù đam mê công tử ca. Đi ngang qua Lý Ký ủ lâu năm, nhìn chúng ở cửa tiệm bên trong bán rượu lão bản nương. Không nên ép lấy hắn tướng công bán tại chính mình làm thiếp. Ban đêm hôm ấy, Trương gia gặp cả nhà 30 miệng, không một may mắn thoát khỏi. Trong nhà tài vật chút xu bạc không ít. Cái này chuyện ở Ẩn Dương thành đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Tự liền quan phủ cũng không có tra ra đến tột cùng là người phương nào gây nên. Cuối cùng không được nữa chi, đại gia y nguyên cảm thấy lão bản nương vận khí tốt. Sau chuyện này, Từ Dương thu đến rồi kinh thành bên trong nghiêm khắc cảnh cáo. Trong lời nói đối với hắn tự tiện hành động đều là trách cứ. Dọa đến Từ Dương nửa tháng không ngủ cảm giác. Nhưng mà mặt sau nhưng không có đoạn dưới. Cuối năm hồi kinh thuật trước thời điểm, Vũ Văn Thiên Lộc lưu hắn lại, tự mình cho hắn phao rồi ấm trà, để hắn thụ sủng nhược kinh. Một năm trước, dày mới không lâu chi phủ Tào Chi Hoán, không biết từ nơi nào nghe được An Quốc công thích uống xích thủy rượu mới tốt, để em vợ Tào Đức Tài chiếm đoạt Lý Ký ủ lâu năm. Xích thủy rượu dựa lấy Vũ Văn Thiên Lộc danh hào, ở kinh thành bên trong một lần là nổi tiếng, tài phú nguyên nguyên không ngừng. Từ Dương nghe nói đại đô đốc giận ngã vài chén, hắn liền biết rõ, vị này nhũ danh Đức Vượng Tào Chi Phủ, nhỏ không còn sống lâu nữa. Tào Đức Vượng, Tào Đức Tài, Từ Dương cũng không có làm minh bạch, nghe vào là người đồng tông, một người lại là một người khác em vợ. Tự liền hắn này bỉ mục tổ chức đầu mục, đều không có điều tra rõ ràng. Vũ Văn Thiên Lộc đem mọi người bấn lui về sau. Trong hành lang chỉ lưu xuống Từ Dương, Vũ Văn Khuê hai người. Từ Dương lúc này mới bẩm báo nói, ẩn Dương Thành làm xích thủy rượu lúc đầu có bốn nhà. Đầu năm đến nay, Tào biết, Tào Đức Vượng lấy lương thực cung ứng khẩn trương làm lý do. Quan ngừng rồi còn lại mấy nhà, nội thành nếu có người nhưỡng tư rượu, hết thảy hỏi tội, em vợ hắn Lý Ký ủ lâu năm lũng đoạn ẩn Dương xích thủy rượu. Giá cả lại đắt kinh khủng, Vũ Văn Thiên Lộc hừ lạnh, năm đó ẩn Dương vây thành mấy tháng, cũng không gặp ẩn Dương thành cấm rượu. Từ Dương thấy đại lão bản sắc mặt bất thiện, cẩn thận từng ly từng tí nói, ẩn Dương người trời sinh rượu mừng, Tào gia cửa hàng rượu lại như nước tiểu ngựa. Quan phủ mặc dù cấm chỉ, trong âm thầm cũng không ít người đến lý, đến phu nhân kia bên mua rượu, này chọc giận rồi Tào gia cửa hàng. Mấy ngày nay Tào gia phái người trong âm thầm đi mua rượu, nghĩ muốn chảo cái tại chỗ. Bất quá phu nhân cũng là cơ cảnh, không có bị bắt được cái chuôi. Từ Dương lại hỏi, muốn hay không cảnh cáo một chút Tào Đức Vượng. Vũ Văn Khuê thở rồi một hơi, này Từ Dương ở ẩn Dương Thành ở lâu rồi, vốn đang chuẩn bị ủy lấy trách nhiệm, câu nói này trực tiếp bị mất rồi hắn tiền đồ. Rồng có vảy ngược, sờ chi hẳn phải chết. Từ Dương vẫn là thật không thể giải thích đại đô đốc rồi. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta phái Tào Chi Hoán đến nơi đây là để hắn nhìn chằm chằm phủ thành chủ kia bên, không phải để hắn đến cho người ta làm chó giữ nhà. Hắn đến rồi 3 năm, cái mông đều ngồi sai lệch, muốn có ích lợi gì? Một lời định sống chết. Chúng ta ẩn Dương Thành từ đông tới tây dài 10 dặm, nam bắc dài 10 dặm, ở 19 thành bên trong quy mô lớn nhất, nội thành đăng cơ tạo sách bách tính có 1.3 vạn hộ. Thêm lên lui tới đi lữ khách thương, ước chừng có 10 vạn người, danh xưng Tây Thủy thứ nhất biên thành. Lý Bất Phàm mang theo Tiêu Kim Diễn trong thành đi dạo, có chút tự hào hướng hắn giới thiệu chính mình thành trì, chúng ta ẩn Dương người tính tình lớn, tính tình thẳng, thụ lão thành chủ ảnh hưởng, thành bên trong vô luận nam nữ già trẻ, đều lấy luyện đao làm vinh. Hắn chỉ vào trên đường muôn hình muôn vẻ bách tính, có bên đường buôn bán hàng, có ven đường giao hàng, nói, chớ nhìn bọn họ đều là lão bách tính, năm đó đều đi theo lão thành chủ đánh trận, thủ qua thành đấy. Vũ Văn Thiên Lộc những năm gần đây cơ hồ vô địch thiên hạ, duy chỉ có ở ẩn Dương Thành cắm ngã nhào, coi như ẩn Dương Thành quy thuận đại minh, cũng là lấy người thắng tư thái gia nhập, mà không phải dựa vào đầu hàng cùng bố thí mà được đến. Năm đó lão ẩn Dương đều lấy tham gia qua ẩn Dương chi chiến làm vinh, kia một phần ngạo khí cùng huyết tính đều dung nhập vào mỗi cái ẩn Dương bách tính thực chất bên trong. Lý Bất Phàm một mặt dẫn đường, một mặt cùng trên đường bách tính chào hỏi. Hai người tới một con sông bờ, sông rộng hơn 20 trượng, nước sông trong suốt, cách lấy mấy trượng liền có thể thấy rõ đá dưới đáy sông, có trắng hoa văn cục đá, cũng có mã não cục đá. Trong nước thỉnh thoảng nhìn thấy cá bơi, khí trời nóng bức, có mấy tên đồng tử xích lấy thân thể, ở trong nước chơi đùa. Cách đó không xa, có ngư dân ở trong sông thả lưới bắt cá. Bên này là Xích Thủy rồi. Con sông này nguồn gốc từ Tây Sở, lại xưng Uradoni sông, ý tứ là sinh mệnh chi hà. Xuyên qua Hoành Đoạn Sơn về sau, từ Ẩn Dương thành Tây chảy vào, vòng quanh sông Hộ thành một vòng, hướng Đông Bắc tiến vào Bắc Chu. Tiêu Kim Diễn hỏi, kia vì sao gọi Xích Thủy đâu? Lý Bất Phàm cười lấy giới thiệu, nơi khác người tới, phần lớn cũng không biết nguyên nhân. Đến rồi Thu Thiên, các người liền biết rõ rồi. Này ngược lại khơi gợi lên Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ. Ngươi không nói, ta liền không dạy võ công cho ngươi rồi. Lý Bất Phàm lúc này mới nói. Từ thành Bắc hướng Tây, có trăm dặm bãi bùn. Vừa đến Thu Thiên, đầy khắp núi đồi đều là. Con sông này từ bãi bùn đi qua, nước sông cũng sẽ nhuộm thành, cho nên mới xưng Xích Thủy. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, kia vì sao không gọi sông Hồng? Lý Bất Phàm cười hắc hắc, bởi vì xâm phạm bản quyền a. Tiêu Kim Diễn không hiểu, bất quá Lý Bất Phàm cũng không có quá nhiều giải thích. Tiếp lấy nói, hàng năm tiết Dương Giáng ngày là mỗi năm một lần Xích Thủy tiết, dân chúng trong thành đều đi nước sông bên trong tắm rửa, tẩy đi một năm vận rủi. Ngươi nếu có ưa thích cô nương, liền ước nàng cùng một chỗ đi, xem như tự định chung thân rồi. Nhiều người như vậy cùng nhau tắm rửa, có chút chướng tay gai mắt a. Lý Bất Phàm mỉm cười nói, đến rồi buổi tối, tối như bưng, ai quản ai vậy, chúng ta Ẩn Dương người lại không cùng các ngươi chung nguyên người như thế. Trong bụng một đống tâm địa gian dảo, ưa thích chính là ưa thích, cho nên hàng năm 6 tháng là Ẩn Dương nhân khẩu xuất sinh giờ cao điểm. A, Tiêu Kim Diễn chợt nhớ tới rồi Vũ Văn Xương, nàng phụng mệnh đi Hoành Đoạn Sơn biên quân tra án, cũng đã đến rồi a, lại không biết sự tình tiến triển như thế nào. Khoảng cách xương xuống còn có 4 tháng, không biết có cơ hội hay không cùng một chỗ qua Xích Thủy tiết đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn vậy mà cười ra tiếng. Tiêu đại ca cười cái gì? Tiêu Kim Diễn có chút xấu hổ nói, không nhiều a, cảm thấy thú vị mà thôi. Ẩn Dương thành đồ vật lấy Xích Thủy làm ranh giới, Nam Bắc lấy phủ thành chủ chỗ này phố dài làm ranh giới, chia làm 4 cái khu vực: Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Trong đó thành bên trong công tộc vọng họ, phú thân quyền quý đều ở tại Thanh Long phường. Bạch Hổ, Huyền Vũ thì là bình dân bách tính chỗ. Từ bên ngoài đến thương nhân, lữ nhân cũng nhiều ở tại nơi này một mặt. Cũng là nội thành nhất là phồn hoa chỗ. Về phần nam bên Chu Tước phường, phòng ốc thấp bé, phá hầm lò cựu trạch, tam giáo cửu lưu, 10 phần hỗn loạn. Cùng với những cái khác 3 khu phồn hoa, tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ đến Vũ Văn Thiên Lộc ước hẹn. Hắn cùng Lý Bất Phàm sau khi cáo từ, vượt qua Kim Phong Cầu, đi đến rồi Chu Tước Phường. Lý Bất Phàm nói cho hắn biết, Chu Tước Phường ngư long hỗn tạp, trừ rồi bần cùng khốn khổ bách tính bên ngoài, vẫn là người sắc mục tụ tập nơi. Trên phố lớn nhỏ hơn 10 cái bang phái, đỉnh núi mọc lên như rừng, cố ý căn dặn hắn không cần gây chuyện thị phi. Thành Nam Chu Tước Phường, phá hầm lò, 20 năm trước, nơi này vốn là quan hầm lò, về sau suy tàn về sau, dựa lời ban đầu cách cục hơi chút cải biến, thành rồi khu dân cư, bởi vì hoàn cảnh kém, tiền thuê tiện nghi. Rất nhiều người xa cơ thất thế, nhà nói suy bại bách tính, còn có nơi khác đến làm buôn bán nhỏ, nhiều ở chỗ này ăn ra. Đặt ở trước kia, mỗi ngày sáng sớm, những này tiểu thương phiến chọc lấy hàng trọn, vượt qua Kim Phong Cầu, đến cái khác 3 phường bán hàng. Đến rồi khuya về nhà, ước trên bằng hữu, đi Lý Ký ủ lâu năm đánh lên một góc xích thủy diều. Top 5 top 3, tâm sự sinh ý, nói chuyện trong triều việc lớn, bát quái nội thành tin tức, mắng mắng triều đình chính sách quan trọng phương châm, nhưng cũng là thú chuyện. Nhưng mà gần nhất mấy tháng, bách tính thời gian cũng không dễ vượt qua. Tây Sở đại quân ngay tại ngoài trăm dặm, cùng triều đình quân đội giằng co, giá hàng lên nhanh, để bách tính có khổ khó nói. Tự liền ngày bình thường thích nhất xích thủy rượu, cũng đều uống không tới. Tiêu Kim Diễn đi đến phá hầm lò, Vũ Văn Thiên Lộc sớm đã ở chỗ này đợi chờ thời gian dài. Không biết tiền bối ước ta đến đây, có gì muốn chuyện? Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói. Uống rượu, Tiêu Kim Diễn nhớ lại đêm qua chuyện, liên tục khoát tay, có thể không uống sao? Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta uống, ngươi đi mua rượu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.